Vô địch thiên hạ, chương 802, Tử Thần Hồ, góc truyện audio.com, nghe được Hướng Minh Chí đột phá thần cấp, với lại ngưng tụ ra 4 đại tinh hà từ trước đến nay không có người ngưng tụ thành công 10 cấp đỉnh giai thần cách. Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, 10 cấp đỉnh giai thần cách, hoặc tại người khác xem ra, mong muốn không thể tiếp xúc, cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, lại không coi vào đâu. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn thực lực và thiên phú, như muốn đột phá thần cấp, cũng đều có 9 thành cơ suất có thể đột phá thành công. Với lại dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại linh hồn tinh thuần độ, ngừng tụ thần cách, tuyệt đối vương cấp trở lên thần cách, thậm chí có thể là đế cấp. Chỉ là ngưng tụ vương cấp, đế cấp thần cách, tuyệt không phải Hoàng Tiểu Long mong muốn. Mục tiêu của hắn là chí tôn thần cách chi vương. Sở dĩ, tề tụ 4 đại thần hỏa trước, Hoàng Tiểu Long sẽ không đi đột phá thần cấp. Bất quá, hiện tại Hướng Minh Chí đã đột phá thần cấp, với lại có Thanh Long thần hỏa. Đến thời gian tấn thần đại tái thời gian, Hoàng Tiểu Long muốn đánh chết hắn liền khó khăn rất nhiều. Xem ra, phải nhanh một chút mang Bách Linh yêu vương còn lại yêu thể tìm được. Luyện hóa, tịnh mau chóng tìm được còn dư lại Bạch Hổ thần hỏa mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Theo sau, Hoàng Tiểu Long mang Phượng Hoàng lão tổ Hoàng Nhất Tiêu gọi tới. Sau đó nhượng cái đó hướng ngoại giới tuyên bố tin tức. Đã nói nửa năm sau, bản thân không lại mời chào thần cấp, như có thần cấp còn nghĩ sẵn sàng góp sức cho hắn. Phải này nửa cái chi nội đến đây sẵn sàng góp sức mới được. Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không một mực lưu lại tại Hoàng gia trang đợi thần cấp đến đây sẵn sàng góp sức. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất còn là đề thăng tự thân thực lực, chuẩn bị sắp đến tấn thần đại tái. Hiện tại, Hoàng gia trang đã có 23 đại thần cấp chấn thủ. Hơn nữa Hoàng gia trang phòng ngự trận, có thể nói phòng thủ kiên cố, coi như là Thanh Long học phủ liên hợp Bạch Hổ học phủ, Chu Tước học phủ, 3 đại học phủ vây đánh Hoàng gia trang, Hoàng Tiểu Long cũng không sợ, dù cho nhiều gấp đôi đi nữa lực lượng, cũng công không phá Hoàng gia trang phòng ngự. Sở dĩ phải chăng lại mời chào thần cấp, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, đã không trọng yếu. Nghe Hoàng Tiểu Long tuyên bố tin tức, nói nửa năm sau không lại mời chào thần cấp, Thanh Long học phủ, Khương gia các thế lực nghe nói, tùy theo âm thầm thở dài một hơi. Thời gian trôi qua, rất nhanh, nửa năm đã qua. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long ban ngày luyện chế từ tinh thủy thấm thần đan, buổi tối tu luyện. Nửa năm đã qua, tùy Huyền Vũ tinh lực cùng Chu Tước tinh lực thối thể, Hoàng Tiểu Long nguyên long thể lại mạnh hơn không thiếu, thể nội thần đấu khí cùng đan điền tiên nguyên chi lực lại cường nhất phân, linh hồn chi hải ngưng tụ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, vậy mà đột phá 1000 vạn điều. 4 đại tinh hà, vô số vạn năm tới, cho tới bây giờ không có cái nào thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn cường giả không gian thì pháp cùng thời gian pháp tắc có thể đột phá 1000 vạn. Nửa năm, lại có 5 vị thần cấp nhất giai lão tổ qua đây sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Những này lão tổ qua đây, tự nhiên không dám có nhị tâm, đều là thành trước đây tới sẵn sàng góp sức. Cùng này 5 vị thần cấp nhất giai lão tổ ký kết huyết khế sau đó, Hoàng gia trang trấn giữ thần cấp cường giả liền đạt được kinh người 28 vị. Hoàng Tiểu Long nhượng ký kết huyết khế 14 người trấn thủ Hoàng gia trang ngoại vi. Mà Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng lão tổ chờ 14 người thì trấn thủ tại Hoàng gia trang chi nổi. Như không đại sự, chỉ cần trấn thủ vòng ngoài 14 đại thần cấp ứng phó là được. Nửa năm sau, hoa hải giới nam phương một phiến sơn mạch bầu trời, không gian một trận ba động, một đạo nhân ảnh thoáng hiện đi ra, chính là rời khỏi Hoàng Gia Trang, tìm kiếm Bách Linh Yêu Vương còn lại yêu thể Hoàng Tiểu Long. Này Hoa Hải giới là Huyền Vũ Tinh Hà phía nam tinh vực một cái giới diện. Giới diện chừng mực, cùng võ hồn giới không sai biệt nhiều. Thông Thiên Yêu Vương con trai Lương Quảng trong trí nhớ. Bách Linh Yêu Vương yêu thể phong ấn trong đó một chỗ. Liền tại này Hoa Hải giới. Hoa Hải giới là Huyền Vũ Tinh Hà tương đối đặc biệt một cái giới diện. Cái này giới diện hầu như đều là bình nguyên. Với lại bình nguyên chỗ, khắp nơi đều là một loại gọi quỳ hoa lan đạm hồng sắc hoa. Hoàng Tiểu Long hiện tại đi tới này phiến sơn mạch, là Hoa Hải giới duy nhất một điều sơn mạch, gọi yêu thú sơn mạch. Này yêu thú sơn mạch liên miên 6-7 vạn dặm, không biết nhiều ít phương viên, cực đại, quả thực là yêu thú sinh sôi thiên đường. Hoa Hải giới chung, các đại gia tộc đệ tử thường thường qua lại này yêu thú sơn mạch liệp sát yêu thú. Hoặc bán hoặc thử luyện hoặc luyện đan chi dùng. Cư Hoàng Tiểu Long phán đoán. Bách Linh Yêu Vương yêu thể phong ấn chỗ liền tại này yêu thú sơn mạch. Đi tới yêu thú sơn mạch sau. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức. Sau đó hướng tới yêu thú sơn mạch hướng đông mà đến. Cư Hoàng Tiểu Long hiểu rõ. Yêu thú sơn mạch hướng đông có một cái tử thần hồ. Tử thần hồ chi chung, bình thường có một loại cực kỳ quái dị yêu khí tràn ngập mà ra. Bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Này cực kỳ yêu dị yêu khí có thể nhượng người mất phương hướng tâm trí. Nhân loại cường giả như dính vào, càng là sẽ biến thành không phải người không phải yêu quái vật. Cho dù là thần cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Nghe đồn có một vị thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả muốn tiến nhập này tử thần hồ tìm tòi đến tột cùng. Tiến nhập tử thần hồ đáy hồ sau không có bao lâu, liền kinh hoàng chạy ra. Tiếp theo liền biến thành không phải người không phải yêu quái vật. Đồng thời tâm trí mất phương hướng, thành người điên. Tử thần hồ thành Hoa Hải giới khủng bố cấm địa. Hoàng Tiểu Long suy đoán, này tử thần hồ yêu khí vô cùng có khả năng chính là Bách Linh Yêu Vương yêu thể yêu khí. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền tới nơi này tử thần hồ. Hồ chừng mực, có ám lục sắc, mặt hồ bình tĩnh, hồ bầu trời cùng bốn phía không gian. Tràn ngập nhàn nhạt hôi sắc thể khí. Tuy rằng cực đạm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là một mắt liền nhận ra. Quả nhiên là Bách Linh Yêu Vương yêu thể yêu khí. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, nói như vậy tử thần hồ đáy hồ, khẳng định phong ấn Bách Linh Yêu Vương yêu thể. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là, này Bách Linh Yêu Vương yêu thể chịu đàn tế phong ấn. Hồi sắc không gian yêu khí là không thể tiết ra ngoài mà ra. Hiện tại thế nào hội tiết ra ngoài mà ra? Chấm, lập tức. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một cái khả năng, biến sắc, chẳng lẽ là, Hoàng Tiểu Long mang Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa gọi ra, hộ thể thân thể bốn phía, trong nháy mắt phá mở tử thần hồ mặt hồ, sau đó tiến vào tử thần hồ đáy hồ, như Hoàng Tiểu Long không có đoán sai, Bách Linh Yêu Vương yêu thể yêu khí tiết ra ngoài, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là nơi này phong ấn Bách Linh Yêu Vương yêu thể phong ấn đã buông lỏng. Hồi sắc không gian yêu khí mới có thể tiết ra ngoài. Hoàng Tiểu Long càng nghĩ càng cảm thấy là khả năng này. Trong lòng lo lắng, sau đó bước ra một giọt tinh huyết. Dùng huyết tế chi pháp bắt đầu huyết tế. Huyết tế ngay từ đầu. Phía dưới liền truyền đến từng đợt mãnh liệt lực lượng ba động. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, cùng hai lần trước bất đồng, lần này truyền tới lực lượng ba động được mãnh liệt như vậy. Tuyệt đối là hôi sắc không gian phong ấn buông lỏng. Hoàng Tiểu Long toàn lực hướng tới lực lượng ba động chỗ hướng tới hạ lèn vào. Tiến nhập tử thần hồ đáy hồ nghìn trượng sau đó, đã đến tử thần hồ đáy hồ mặt đất. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại phá mở mặt đất. Hướng tới dưới nền đất hạch tâm mà đến, lại đi xuống 1000 trượng sau. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới hôi sắc không gian. Vừa vào hôi sắc không gian, hôi sắc yêu khí như sóng lớn thông thường, điên cuồng bạo dũng không ngớt, cuồng loạn chi cực. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong lòng bất an lại cường liệt nhất phân, chần chờ một chút, sau đó hướng tới hôi sắc yêu khí đầu nguồn bay đi. Tuy rằng đàn tế phong ấn đã buông lỏng, cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không lo được nhiều như vậy. Hắn có Huyền Vũ Thần Hòa cùng Chu Tước Thần Hòa, nên sẽ không có vấn đề đi. Cách chương.